Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, An Giấc Ngàn Thu. Lăng Tuần âm thầm bật cười. Có đôi khi chết rất đơn giản, sống sót lại rất khó. Từ tiến vào trò chơi tới nay, không có gì lý do làm hắn mãnh liệt mà muốn sống sót. Thẳng đến nàng xuất hiện, nhưng ông trời như là cùng hắn đối nghịch, cố tình muốn thu hồi kia duy nhất lý do. Nếu đối nàng cho phép lời hứa, vô luận nàng còn ở đây không, Lăng Tuần tuyệt không nuốt lời, tự cho là dùng hết toàn lực Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ bị ném đi ra ngoài. Hai người thật mạnh đánh vào trên tường, Bạch một khuôn mặt còn tưởng nhào lên đi ngăn cản, nhưng là eo bị đâm đau đớn làm hai người dưới chân mềm nhũn, thậm chí vô pháp chống đỡ đứng lên. Lăng Tuần, bị Lăng Tuần kinh ngạc đến ngây người Nguyễn Tùng cũng phát tới. Hắn công kích không yếu, thể năng thượng miễn cưỡng có thể kéo dài thời gian. Hai người ở từng quyền va chạm muộn thanh chung, Nguyễn Tùng vẫn là rơi xuống hạ phong. Một bỏ qua cái này uy hiếp, Lăng Tuần lưỡi đao không chút do dự lấy cực đại sức lực hoa hướng cổ. Xấu so, mau ngăn cản hắn, mau a. Đứng ở màn hình trước Phư Vi thấy toàn bộ quá trình, phát ra khàn cả giọng thét chói tai, có thể ngăn cản Lăng Tuần người tất cả đều bị hắn đánh bại trên mặt đất. Mắt thấy đao liền phải cắt thượng yếu ớt yếu hại, Vư Vi khẩn trương địa tâm nhảy đều ngừng, lòng bàn tay nắm chặt, tất cả đều là lạnh băng mồ hôi, bởi vì thấy qua với chuyên chú, nàng một khuôn mặt sắp dán đến trên màn hình, hận không thể liền như vậy chui vào đi ngăn cản Lăng Tuần. Đao Huy thật sự ra sức, Lăng Tuần không có vẫn giữ lại làm gì đường sống, quyết tâm muốn đi xuống bồi nàng. Vư Vi nhìn hắn quyết tâm muốn chết bộ dáng, trái tim giống bị vũ khí sắc bén đâm thủng, máu tươi đầm đìa mà đau. Ta giúp ngươi tạm dừng, xấu so thanh âm vang lên, ở Lăng Tuần sắp áp xuống lưỡi dao một cái chớp mắt. Hình ảnh đình chỉ bất động, nhìn mạo hiểm một khắc, Vư Vi ngón tay gắt gao thủ sẵn máy móc bên cạnh. Bình hô hấp cứng đờ hồi lâu, thấy hình ảnh thật sự tạp trụ không có tiếp tục, nàng mới đưa cắt đứt đã lâu hô hấp chậm rãi thả ra. Vư Vi biết tạm dừng chỉ là nhất thời, nàng không có khả năng làm Lăng Tuần bọn họ vĩnh viễn ở trong trò chơi. Làm sao bây giờ, trừ bỏ xấu so. Hiện tại không ai có thể cho nàng ra chủ ý, từ trước đến nay nói nhiều xấu so hệ thống cư nhiên trầm mặc thật lâu. Mới do dự mà đã mở miệng, ngươi tưởng trở về sao? Ta đương nhiên tưởng trở về, Vư Vi không chút nào che giấu chính mình đối với sinh khát vọng. Mà này phân khát vọng nguyên tự với ngăn cản Lăng Tuần thương tổn chính mình. Nàng vẫn luôn cho rằng đại lão là cái bình tĩnh, cảm tình nội liễm người. Cho dù nàng không còn nữa, ở thời gian dưới sự trợ giúp, sẽ dần dần phai nhạt nàng tồn tại. Vư Vi thiết tưởng quá rất nhiều loại khả năng, duy độc không có đoán được như bây giờ làm nàng đau lòng kết cục. Kỳ thật ta còn có một lần cơ hội có thể giúp ngươi sống lại xấu so nói cả kinh Vư Vi không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm góc kia chỉ manh manh đát mèo con không thể tin được mà dương miệng. Ngươi vi thực cho ta kỹ năng điểm, trên thực tế là tăng lên ngươi cùng hệ thống thân mật độ. Thân mật độ đạt tới nhất định độ cao, có thể tùy cơ đạt được hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Thậm chí có thể từ giữa sự chi một cái mệnh, vậy ngươi ý tứ là, cứ việc ngươi thân mật độ còn chưa đạt tới tương ứng trị số. Bất quá ta có thể phá lệ làm ngươi trước tiên chi phối. Nhưng là ở ngươi chiều trung kỳ nguyện tạp phía trước. Ngươi cần thiết đem thân mật độ tăng lên tới 10 điểm. Nếu không ở ngươi chiều trung kỳ nguyện tạp thời điểm, hệ thống sẽ phán định ngươi tử vong. Nghe xong xấu so nói, Vư Vi bắt ngón tay tính tính, phía trước nàng thêm cấp xấu so 2 cái kỹ năng điểm. Tính lên còn kém 8 điểm money mỗi lần trò chơi cơ bản có thể đạt được 4-8 cái kỹ năng điểm không? Đợi, 10 cái kỹ năng điểm thân mật độ. Hẳn là thực mau có thể đạt tới, kỳ nguyện tạp đối nàng tới nói xa xa không hẹn, tại đây phía trước, nàng có tin tưởng có thể thêm đủ thân mật độ, liền tính không có nắm chắc, Vư Vi cũng cần thiết đáp ứng xuống dưới, bởi vì nàng nhất định phải trở về. Hảo, ta nhất định sẽ y theo điều kiện hoàn thành, Vưu Vi hiện tại cái gì đều bất chấp. Nàng chỉ nghĩ trở về, cho dù là làm nàng đem lúc sau trò chơi kỹ năng điểm toàn thêm cấp cùng xấu so thân mật độ. Nàng cũng không chút do dự, bất quá này thật là cuối cùng một lần, duy nhất cơ hội, nếu ngươi lại ở sử dụng vai chính quang hoàn, sau tử vong. Ta không thể sẽ giúp ngươi, cảm ơn, này duy nhất một lần cơ hội, với ta mà nói thật sự rất quan trọng, nhìn về phía tạm dừng hình ảnh. Vưu Vi biết, nếu nàng lần này không thể quay về, giây tiếp theo Lăng Tuần liền sẽ chết ở trò chơi này bên trong. Hiện tại không có bất luận cái gì sự có thể ngăn cản nàng tưởng sống lại Tamani nếu ngươi suy. Xét hảo, ta đây lập tức vì ngươi khởi động lại sống lại trình tự. Lần này sống lại không kích phát bất luận cái gì kỹ năng. Sống lại sau, trò chơi sẽ ở 3 giây sau tiếp tục tiến hành. Vưu Vi đen nhánh thế giới dần dần có một chút quang minh. Chỗ tối xuất hiện vài đạo cứng đờ hình người. Nàng lại về tới cái kia không thấy ánh mặt trời ám môn. Lăng Tuần liền ở trước mắt, lưỡi dao đã đem hắn làn da ngăn cách một đạo tinh tế miệng máu. Chỉ cần hơi dùng một chút kính, hắn liền sẽ lập tức bị mất mạng. Xấu so nói qua 3 giây sau trò chơi liền sẽ tiếp tục. Vưu Vi bước nhanh tiến lên, một tay đem hắn cổ biên đao rút ra, ném ở rất xa trên mặt đất, theo 3 tiếng rõ ràng đếm ngược. Tạp trụ không nhúc nhích người đều có chính mình động tác. Lăng Tuần nguyên bản nắm đao tay, bị một đôi ấm áp tay chặt chẽ mà nắm hắn. Đại lão không cần a. Trò chơi khởi động lại sau. Tiểu Hoán theo phía trước cảm xúc phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Nghĩ đến Vưu Vi, hắn thực hy vọng Lăng Tuần có thể hảo hảo. Nàng đã không còn nữa. Đại lão nếu cũng không có, Vưu Vi đã biết đến nhiều khổ sở a. Nhưng ở một trận hỗn loạn hô to lúc sau, ở đây người tất cả đều cứng lại rồi, bao gồm quyết ý muốn chết Lăng Tuần, đối bọn họ mà nói, thời gian giống như chưa từng có đình quá, hắn cũng không biết vì sao trong tay đao không có, thay thế chính là một đôi ấm áp tay, quen thuộc xúc cảm cùng độ ấm, làm Lăng Tuần phảng phất làm một cái tùy thời sẽ tỉnh lại mộng đẹp. Ta không phải là hoa mắt đi, đó là Vi Vi. Thật là, Tiểu Hoán giơ lên tay dần dần buông, nhìn chằm chằm Lăng Tuần bên cạnh trống rỗng nhiều ra tới một người. Khiếp sợ đến hai mắt trừng to, ngươi không có hoa mắt, cũng không phải ảo giác, ta cũng thấy được dại ra chạng đường môn nhĩ lau đem mồ hôi lạnh. Đại khí cũng không dám hết giận, thật giống như Vưu Vi là phiến hơi nước, một không cẩn thận liền sẽ đem nàng thổi không có dường như. Vì Vi, Lăng Tuần đang xem thanh trước mắt người khi, một phen hồi cầm tay nàng, cắt gao ôm vào trong lòng ngực, chưa bao giờ trực diện cảm thụ quá lớn lão như vậy lộ ra ngoài cảm xúc Vưu Vi. Trong lúc nhất thời không quá thích ứng, nhưng lại bởi vì ngăn trở hắn tự sát mà vui vẻ không thôi. Tùy vào Lăng Tuần như vậy ôm sẽ, nàng nhẹ nhàng giãy giụa buông ra hắn ôm ấp. Muốn nói gì, nhưng ở đối tượng cặp kia không chút nào giữ lại nhiệt liệt ánh mắt. Lại một chữ đều nói không nên lời, nên từ chỗ nào nói lên đâu. Liền Vưu Vi cũng không biết, trước mắt môi không có nhiều ít huyết sắc, nàng liền nhớ tới lúc ấy Lăng Tuần hôn ở khóe miệng cực nóng. Không khỏi gương mặt đỏ bừng, cả người đều ngượng ngùng lên, bị như vậy nhiều đôi mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm. Tựa như tiếp nhận rồi một phen ái lễ rửa tội, Vưu Vi còn không có tưởng hảo như thế nào ứng đối Lăng Tuần mãnh liệt cảm xúc. Bài trừ dường như không có việc gì tươi cười, từ hắn trong lòng ngực ngượng ngùng mà tránh thoát ra, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Vì Vi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ngươi kỹ năng không phải dùng qua sao? Như thế nào lại, Tiểu Hoán một bước một đốn mà đi lên trước? Dùng ngón tay tiểu tâm chọc chọc Vưu Vi bả vai, ở chạm được nhân loại sở hữu nhiệt độ cơ thể sau. Cuối cùng phòng bị cũng biến thành không hề che giấu mừng như điên. Là ta hệ thống dự chi cho ta một cái mệnh, Vưu Vi thực may mắn nàng còn có thể trở về. Nếu không cũng chỉ có thể ở cái kia hắc ám thế giới. trơ mắt nhìn Lăng Tuần bị tử vong nuốt hết. Phía trước ta cấp hệ thống uy thực quá kỹ năng điểm. Vốn dĩ cho rằng không có gì quá lớn tác dụng. Kết quả như vậy có thể tăng lên cùng hệ thống thân mật độ. Thân mật điểm tới nhất định trị số. Có thể đạt được hệ thống nhắc nhở. Tùy cơ trợ giúp cái gì? Đường Ngôn Nhĩ vừa nghe, tức khắc ngao ngao dậm chân. Rất nhiều lần hệ thống làm ta thêm chút, ta đều hung hăng mà cự tuyệt. Ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Kỹ năng điểm đối người chơi rất quan trọng. Người bình thường căn bản sẽ không lãng phí kỹ năng điểm uy thực cấp hệ thống. Đổi làm trước kia, vưu vi uy thực kỹ năng điểm hành vi, nhất định sẽ bị những người khác trở thành xà tinh bệnh. Lăng Tuần hô hấp trầm trầm, từ nàng trở về lúc sau, cặp kia thâm tình đến không hòa tan được ánh mắt liền không còn có rời đi xem qua trước người. Đang nghe nàng lời nói sau, hắn cầm lòng không đậu bật cười. Không biết là ở may mắn vẫn là ở cảm thán nàng may mắn. Ta chỉ cần ở chiều trung kỳ nguyện tạp phía trước, đem thân mật độ tăng lên tới 10 điểm. Liền ok, Vưu Vi giải thích rõ ràng chính mình sống lại nguyên nhân sau. Đại gia vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cảm xúc cũng hoàn toàn ổn định. Chẳng qua, ở nàng cùng Lăng Tuần chi gian, vô pháp miêu tả vi diệu không khí trở nên càng ngày càng nùng liệt. Cứ việc vừa rồi bị lạc đến thở không nổi, nhưng mỗi người đều thấy Lăng Tuần hôn Vưu Vi, sống lại lúc sau không nên là củi khô lửa bốc bùm bùm sao. Như thế nào giống như, đại gia đột nhiên một chút liền bình tĩnh, ở cảm xúc thay đổi rất nhanh lúc sau, dần dần bình tĩnh lại Lăng Tuần, mặt cũng đỏ một mảnh, hắn tay cầm thành quyền, dường như không có việc gì mà ho nhẹ một chút. Im bặt không nhắc tới vừa rồi kia mất khống chế một hôn. Chỉ là nói, ngươi không có việc gì liền hảo, Vi Vi, còn hảo ngươi đã trở lại, nếu không đại lão liền tự sát tuẫn tình. Tiêu Hoán bị sợ bóng sợ gió một hồi sợ tới mức đầy người mồ hôi lạnh. Mới vừa lau cái trán, ngay sau đó bị đại lão tử vong tầm mắt chăm chú nhìn. Lại ra một bối mồ hôi lạnh. Không khí giống nháy mắt biến thành một phen thanh đao, làm Tiêu Hoán bất an mà ngậm miệng, liền hô hấp đều tiểu tâm thở dốc, liền sợ chọc giận đại lão. Lăng Tuần ngó mắt Vưu Vi, im bặt không nhắc tới vừa rồi quyết tâm tìm chết sự. Bỗng nhiên bình tĩnh lại cảm xúc làm mọi người đều có điểm quải bất quá cong tới. Che lại phát đau tay, Tả Dịch Hàm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Vừa rồi vì ngăn cản Lăng Tuần, hắn bị thấu đến quá sức, không nghĩ tới Vưu Vi một sống lại, muốn chết muốn sống đại lão đảo như là ngượng ngùng, cư nhiên đỏ mặt lại khôi phục nguyên bản lãnh đạm bộ dáng. Cảm xúc thu phóng tự nhiên, so trong nhà thu nạp quầy còn dùng tốt, trò chơi thời hạn tới rồi, trước đi ra ngoài, sau khi nói xong, Lăng Tuần trốn dường như thiên triều ám môn ngoại đi đến. Đem mặt khác người ném đến rất xa, một lần nữa trở lại trong phòng, trói mắt ấm áp dương quang đem kia trương đỏ lên mặt chiếu đến càng thêm rõ ràng. Muốn tàng khởi chính mình thất thố Lăng Tuần không chỗ nhưng trốn. Chỉ có thể xa xa đứng ở góc, dư quang lặng yên đánh giá một lần nữa trở lại hắn bên người Vưu Vi. Hai người trong đầu đều tưởng chính là cùng sự kiện, cái kia hôn. Cái kia đột nhiên không kịp phòng ngừa đem cảm tình hoàn toàn bại lộ hôn. Tiêu Hoán từ ám môn ra tới, gấp không chờ nổi gián biến thành người Nguyễn Tùng. Đi theo liền thu được trò chơi hoàn thành nhắc nhở, nơi này mỗi người đều hoàn thành nhiệm vụ, đại nạn lúc sau bình an sống sót, liền phía trước cùng bọn họ bất hòa Nguyễn Tùng đều trở nên phá lệ thuận mắt. Trò chơi thời hạn tới rồi. Bên ngoài mặt cỏ thượng một đạo lam quang nhảy vào tận trời. Là mỗi cái người chơi nhất chờ mong tình cảnh. Lâu đài cổ ngoại, nơi xa cây cối sau chạy ra vài bóng người. Hẳn là còn lại tồn tại người chơi. Đều ra sức hướng tới kia nói quang mang chạy vội. Bằng mau tốc độ lên xe. Vưu Vi mới vừa ngồi xuống. Liền nhận thấy được nơi nào không quá thích hợp. Phía trước mỗi lần lên xe. Tất cả mọi người đều bởi vì chạy trốn kiệt lực ngay tại chỗ ngồi xuống. Hoặc méo mó ngã xuống đất mà dựa vào ghế trên vừa nói vừa cười. Nhưng nàng chợt đến phát hiện, trừ bỏ ngồi ở đối diện Lăng Tuần ngoại. Những người khác cư nhiên ở lên xe sau chạy tới cách vách thùng xe ngồi xuống. Trống rỗng trong xe, chỉ có nàng cùng Lăng Tuần hai người. Ánh mắt thường một cái va chạm, làm Vưu Vi khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên. Lăng Tuần ánh mắt nhìn chằm chằm đen nhánh ngoài cửa sổ. Cuối cùng thong thả dịch đến Vưu Vi khuôn mặt thượng, như hồ sâu con ngươi có khác thường ánh sáng. Ngươi không tính toán cho ta một cái trả lời sao? Chương 60 giờ khắc này ôm sống lại lúc sau. Vưu Vi cùng Lăng Tuần đều thực ăn ý mà không có đi nhắc tới hôn sự. Hết chương.